Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, tặng huyền tinh. Kình thôn hải ẩm, ông già kia lẩm bẩm một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Này từng đạo dây khóa, đều là tinh khiết rất cao tinh kim đúc thành, kiên cố cực kỳ, có điều Hứa Dương huyết ẩm kiếm, là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Ở luân phiên chém giết cao thủ sau khi dần dần hướng về chuẩn thánh khí cấp độ kháo long, thêm vào Hứa Dương bây giờ có thể so với vương hầu sức chiến đấu, chặt đứt những này dây khóa cũng không khó. Leng keng tiếng vang liên miên không dứt, rất nhanh tinh kim tỏa liên đã bị Hứa Dương tất cả chặt đứt. Rối Bù lão nhân rốt cục giải thoát rồi, hắn đặt mông ngồi ở ẩm ướt lạnh lẽo trên mặt đất, hồng hộc mà thở gấp khí thô. Tạ ơn rồi a tiểu huynh đệ, mụ nội nó bao nhiêu năm chưa từng thử cái mông chấm cảm giác, thật mệt chết lão tử. Hứa Dương có thể nhìn ra lão nhân này sắp không chống đỡ nổi, hắn tại đây u ám trong địa lao không biết qua bao nhiêu năm đầu, nhiều năm nâng treo, chính là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Lão nhân gia, tu vi của ngươi cũng bị phong ấn, ta đến vì ngươi giải phong. Hứa Dương chuyện tốt làm đến cùng, trực tiếp tiến lên, hai cái tay đặt tại lão nhân hậu vệ bên trên, từng luồng huyền lực như chiều cường khuấy động, rót vào lão nhân trong cơ thể, huyền lực thăm dò vào. Hứa Dương vừa mới lấy làm kinh hãi, ông lão này tinh hải rộng rãi quảng đại, dường như không thể đo lường đại dương mênh mông. Hắn huyền lực mặc dù như sông lớn nước triều lên, hùng hồn khuấy động, nhưng đối với toàn bộ đại dương tới nói, nhưng chỉ là dòng nước nhỏ róc rách. Ho khan một cái, vô dụng, tiểu tử, ông già kia ho khan hai tiếng, Mạc Hóa Viên lão nhi phong cấm, không cách nào từ ngoại bộ mở ra, chỉ có thể từ nội bộ vào tay. Lại nói, có huyền tinh không? Nếu như không có, huyền thạch cũng thành, chấm ngoặc kép, hắn hai con mắt liều lĩnh khát vọng ánh sáng xanh lục. Hứa Dương huyền tinh đúng là có không ít, hắn chém giết huyền tông, huyền quân trở lên cao thủ, chỉ cần vận chuyển bát cực rong lô đánh hút, đều sẽ thu được huyền tinh. Lập tức tay hắn một phen, lấy ra 4 khối huyền tinh, ông già kia vui vô cùng, giờ bẩn râu dài đều kiều lên, cười hắc hắc nói, đa tạ, đa tạ. Hắn hai tay phân biệt nắm lấy 2 viên huyền tinh, mãnh liệt nuốt hút, thoáng qua trong lúc đó liền đem 2 khối huyền tinh hút khô, chỉ còn sót lại lấm ta lấm tấm cho cặn theo gió tung bay. Có còn hay không? 4 khối huyền tinh biến mất trong nháy mắt, ông già kia mở mắt ra, mắt ba ba nhìn hướng về Hứa Dương. Hứa Dương âm thầm chấn động, 4 khối huyền tinh ẩn chứa huyền năng, tuyệt đối có thể thỏa mãn phổ thông vương hầu cần, nhưng dùng ở ông lão này trên người, nhưng là như muối bỏ biển. Hứa Dương lại lấy ra 6 khối huyền tinh, lần này đến phiên ông già kia kinh ngạc, tiểu huynh đệ, không ngờ tới ngươi vẫn thật có hàng mà, lại là một phen kình thôn hải ẩm. 6 khối huyền tinh hóa thành bột phấn bồng bềnh. Hứa Dương cười ha ha, ta ngược lại muốn xem, lão tiền bối đến cùng có thể hút nhiếp bao nhiêu huyền tinh. Cổ tay hắn một phen, một đống nhỏ huyền tinh xuất hiện ở trước mặt, đại thậm chí có đầu lâu kích thước, tiểu nhân, nhỏ bé cũng có to bằng nắm tay, từng cái óng ánh long lanh, tỏa sáng ánh sáng, khà khà, tiểu huynh đệ, đủ phóng khoáng, ta lão già yêu thích, ha ha ha ha. Bẩn thỉu vô lương lão nhân dị thường hài lòng, nắm lên huyền tinh liền bắt đầu nuốt hút trong đó huyền năng. Thời gian một nén nhang sau, vô lương lão nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn hét dài một tiếng, thẳng tới mặt đất, đại địa đều ở rung động ầm ầm. Một khí thế bàng bạc, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phảng phất ở đập vỡ tan một vòng lại một vòng cường đại cầm cố. Lão nhân bề ngoài đã ở nhanh chóng biến hóa, nguyên bản đầu tóc rối bù, chòm râu, trần nê bụi bẩn dồn dập bóc ra, lộ ra trắng bạc như tuyết râu tóc, toàn thân hắn ngăm đen lão ra, cũng lớn khối khối lớn địa bóc ra từng mảng hạ xuống. Bên trong tân sinh ra thịt, lộ ra mơ hồ hào quang màu đỏ. Duy nhất không biến là của hắn một đôi con mắt, vẫn xanh mượt như thiêu đốt quỷ hỏa. Tiểu huynh đệ, lần này ta Thiên Ba Hạc, nhờ có ngươi rồi. Thiên Ba Hạc lão nhân cười hì hì, cả người cơ thịt bộ xương đùng đùng đùng đùng nổ vang. Như giang đậu tử, một luồng cường hãn khí tức phả vào mặt, thật giống như đứng trước mặt một con viễn cổ cự thú. Cứu ra tiền bối, ta cũng nên đi. Hứa Dương nói rằng, ta bốn cái thuộc hạ, còn đang cùng Mạc Gia Huyền Vương ác chiến, không biết thắng bại làm sao. Thiên lão tiền bối, có muốn hay không cùng đi? Thiên Ba Hạc ánh mắt sáng lên, tìm Mạc Gia phiền phức, đương nhiên có thể coi là ta một. Những kia gần đây gia nhập Dũng Giả Công Hội Huyền Quân, Huyền Tông cường giả, vốn là Mạc Gia tù nhân, hiện tại một khi đạt được tự do, không ít người tâm tư di động, đều muốn trở về cố hương. Chỉ có điều, lúc trước có một ngao chiến, mắt nhìn chằm chằm, hiện tại lại thêm một người Thiên Ba Hạc, càng thêm mạnh mẽ, căn bổn không có cơ hội chạy trốn. Bây giờ nghe nói phải tiếp tục cùng Mạc Gia đối nghịch, những tâm tư đó di động người không khỏi âm thầm kêu khổ. Hứa Dương dẫn dắt mọi người, rất nhanh từ hậu viện bay trốn đến tiền viện. Cái gì? Cửu đại huyền vương cao thủ Mạc Gia tiền viện, chiến đấu đã hướng tới gay cấn tột độ. Hứa Dương một phương tứ đại thống lĩnh, triển lộ vương hầu sức chiến đấu, ác chiến Mạc Gia chư vị huyền vương. Ở Hứa Dương đi rồi sau khi, Mạc Gia lại có một tên huyền vương lão tổ, từ bế quan bên trong đi ra, nhưng là Mạc Gia tứ tổ. Lần này, Mạc thị chư vương ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế, trống không ra người, chính là Mạc Gia gia chủ Mạc Sơn Thanh. Hắn có hai cái lựa chọn, thứ nhất là trợ giúp bốn vị lão tổ đánh bại tứ đại thống lĩnh, thứ nhì là nhanh chóng chạy tới địa lao, ngăn cản Hứa Dương cứu ra cha của hắn nghĩa thúc. Mạc Sơn Thanh cuối cùng lựa chọn ở lại giữa trường, trợ giúp bốn vị lão tổ. Nguyên nhân chủ yếu là tứ đại thống lĩnh không như bình thường huyền vương cường giả, chịu đựng bốn lần uy lực quỷ vương đại kiếp nạn, thực lực của bọn họ cũng mạnh mẽ rất nhiều. Một chọi một tình hình dưới, bốn vị Mạc Gia lão tổ nhất định không địch lại. Mạc Sơn Thanh đối với địa lao nơi sâu xa nhất Hoàn Thi Linh Lung huyền trận rất tin tưởng. Hắn cho rằng Hứa Dương tuyệt đối không phá ra được cái trận thế này. Chỉ cần cứu không ra địa lao nơi sâu xa nhất Thiên Ba Hạc, như vậy coi như Hứa Dương cứu ra hết thảy địa lao tù nhân, cũng không tế với chuyện. Bởi vậy, hắn quyết định nắm lấy cơ hội, lấy nhiều khi ít, trước đem tứ đại quỷ vương đánh đổ. Như vậy lại thu thập Hứa Dương liền đơn giản rất nhiều. Mạc Sơn Thanh lựa chọn thực lực yếu nhất đề quyên thống lĩnh. Hắn liên thủ Mạc Gia chín tổ, tập hợp hai đại huyền vương sức chiến đấu, cộng đồng đánh giết đề quyên thống lĩnh. Nhất thời đề quyên ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may Ô Mộc thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, đối phó Mạc Gia ngũ tổ thành thạo điêu luyện. Ô Mộc cái nhìn đại cục cũng tốt, tổng quan toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng sẽ đằng ra cứu viện, cứu trợ đề quyên, lúc này mới duy trì đề quyên thống lĩnh không đến nỗi bị thương nặng. Dù là như vậy, đề quyên vẫn là nhận lấy một ít vết thương nhẹ, chống đỡ không được bao lâu. Thương Minh thống lĩnh hung hãn cực điểm, hắn đối mặt Mạc Gia tứ tổ, không chút nào e sợ chiến, lấy thương bác thương, lấy mạng đổi mạng. Dù là Mạc Gia tứ tổ huyền công thâm hậu, cũng bị hắn đánh cho luống cuống tay chân. Cho tới Xích Lê thống lĩnh, cùng Mạc Gia sáu tổ ác chiến, cũng không phải thắng bất bại. Bởi vậy có thể thấy được Ô Mộc thống lĩnh cùng Thương Minh thống lĩnh khác nhau. Thực lực của hai người đều là mạnh mẽ, nhưng Thương Minh thống lĩnh ý nghĩ phải không bàn về hy sinh, chỉ giết kẻ địch. Ô Mộc thống lĩnh nhưng là lấy bảo toàn phe mình làm chủ. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.